Bình minh ngủ say, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu tiếp theo, lại phát hiệu ra lệnh. Bộ đội khu vực trong dị tinh không? Tiếp tục tác chiến tại chỗ. Tinh hạm trong vũ vực, toàn bộ di chuyển theo chiều dọc xuống. Đem chiến trường áp vào trong bầu khí quyển dị tinh. Lập tức chấp hành, lần này, ngay cả thời gian chuẩn bị đệm 3 phút cũng không có. Tinh hạm hỗn chiến trong vũ vực nhao nhao nghiêng góc độ họng pháo lên trên. Vừa chiến vừa lui về phía dị tinh Alpha. Rita trong lòng trống rỗng. Khuôn mặt trắng bệch gọi là Tạ Dư Đoạt. Thiếu tướng, dựa theo phương thức di động này, quyền chế không rất nhanh sẽ rơi vào tay quân địch. Tạ Dư Đoạt lúc này ngược lại chấn định lại. Hắn khoanh mày, vùi đầu trầm ngâm nửa ngày. Bỗng nhiên chỉ bản đồ tình hình chiến đấu. Nhưng ngươi phát hiện ra không? Quân đội động đậy, Rita sửng sốt, quả thật là như thế. Trên bản đồ tình huống chiến đấu 3D màu lam nhạt cho thấy. Quân đế quốc luôn bị chiến pháp tự sát của tinh thể giáo đả kích đến không cách nào thoát khỏi hỗn loạn. Bắt đầu nghe lệnh di động một cách có trật tự. Trước đó, Tạ Dư Đoạt vì để cho quân đế quốc có thể chỉnh đốn lại trận hình. Không ngừng phát hiệu ra lệnh. Nhưng mà hiệu quả rất ít. Tại sao? Không phải thiếu tướng chỉ huy không đúng. Hoàn toàn là bởi vì những mệnh lệnh kia quá chính xác. Trong một môi trường cực kỳ mất trật tự, rất khó để đảm bảo rằng mọi liên kết đều có thể được thực hiện. Nếu một lực lượng nào đó thực hiện thất bại, một đơn vị khác, ngay cả khi thực hiện thành công nhiệm vụ của mình, cũng có thể là do một lực lượng không hợp tác kịp thời. Dẫn đến sự hội tụ thất bại. Nhưng hiện tại mệnh lệnh của Khương Kiến Minh chỉ đơn giản nhất là tác chiến lên trên, xuống dưới cùng với tại chỗ. Hơn nữa còn phát lệnh cho toàn thể binh lính không cần lo lắng phối hợp, cũng không cần lo lắng thời hạn. Hơn nữa đã bị đấm vào tâm tính sinh tử bỏ qua, rốt cục có thể chuẩn xác hoàn thành mệnh lệnh. Bản đồ tình hình chiến đấu lóe lên không ngừng. Binh lực trên dưới hai hàng tựa như hai thanh phay đao thật lớn. Chậm rãi hướng trung ương thu lại. Cũng chính là vào lúc này. Trước màn hình Tạ Dư Đoạt có cửa sổ lóe lên. Hai chiều liên lạc hoàn thành kết nối. Khuôn mặt Khương Kiến Minh xuất hiện. Tạ thiếu tướng. Là ta. Tạ Dư Đoạt trực tiếp đứng lên. Tiểu hạ. Ôi trời ơi. Ông trời tôi có thể coi như lộ diện rồi. Vương miện của Kim Hiểu Anh đang mở sao? Quyền hạn là sao? Brian đâu? Khương Kiến Minh. Quyền hạn? Quyền gì? Mới hậu chi hậu giác phát hiện. Mình vẫn luôn mang quyền thống soái nói chuyện. Khương Kiến Minh mặt không chút thay đổi. Nó không quan trọng. Trong lúc nói chuyện, Vương Miện L. Kim Hiểu đã vọt vào chiến trường giữa không trung. Trường đao tung bay. Vô luận là robot tinh thể giáo hay là tinh cốt của sinh vật dị tinh. Đụng phải chính là bổ ra. 9 khẩu pháo robot trên thân máy bay đồng loạt bắn phá. Năng lượng quang tiễn lại đập xuống một đợt. Cửa buồng lái mở ra. Một giây sau mạnh mẽ duỗi ra tinh cốt màu vàng đỏ. Trong nháy mắt, sĩ khí quân đế quốc sôi trào đến cực điểm. Vương miện của Kim Hiểu và tinh cốt mang tính biểu tượng. Làm cho tất cả mọi người nghĩ rằng Ryan cũng ở đó. Có thể tận mắt nhìn thấy robot truyền kỳ yên lặng 3 năm lại một lần nữa giáng xuống chiến trường. Có thể cùng Thái tử Điện hạ sóng vai tác chiến. Chết cũng đáng giá. Khương Kiến Minh trong buồng lái lại vô cùng bình tĩnh. Dùng loại biện pháp hóa phồn thành giản này. Trực tiếp thô bạo áp xúc không gian chiến trường. Nếu như tinh thể giáo nằm trên mặt đất pháo đài và vũ vực không theo kịp. Chúng ta có thể ở khu vực giữa không trung bảo đảm ưu thế binh lực tuyệt đối. Ngón tay Khương Kiến Minh vẽ một vòng trên bản đồ tình hình chiến đấu. Trước tiên đem quân địch này cắn nuốt hầu như không còn. Đương nhiên, áp xúc chiến trường như vậy sẽ khiến mật độ tác chiến tăng lên thẳng tắp. Nồng độ tinh thể rất nhanh sẽ rất nhanh khu vực trung tâm pháo đài. Khương Kiến Minh chậm rãi nói. Cho nên điều kiện tiên quyết để tác chiến là không sợ chết. Tạ Dư Đoạt trầm ngâm hồi lâu. Chợt cảm thán. Thì ra là như thế. Dùng thương vong tuyệt đối đổi lấy phần thắng tuyệt đối. Trong lòng thiếu tướng toát ra một câu như vậy. Cho đến giờ phút này. hắn vẫn không thể tin tưởng. Đây dĩ nhiên là sách lược mà Khương Kiến Minh sẽ áp dụng. Rita nhịn xuống, vẫn không nhịn được. Tiểu Hạ, như vậy, cứ điểm cùng binh lính không thể kịp thời bay lên không? Đều xem như mồi nhử sao? Còn nữa, nếu như buông tha quyền chế không? Chúng ta sau này sẽ lâm vào bất lợi. Khi đó nên tác chiến như thế nào? Tạ Dư Đoạt và Khương Kiến Minh đồng thời lên tiếng cắt ngang cô. Tạ Dư Đoạt, đủ rồi. Khương Kiến Minh, đây là sự hy sinh cần thiết. Ta nói rồi, ta muốn ở chỗ này đem tinh thể giáo toàn bộ gian dận. Hơn nữa là ở dưới điều kiện tiên quyết khống chế tinh loạn số đến cực hạn. Vì lý do này, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Khương Kiến Minh, tác chiến tiếp theo, tự nhiên cũng có đấu pháp tương ứng. Nhưng phong cách là tương tự. Xin vui lòng chuẩn bị tâm lý. Vâng, Rita không cam lòng vùi đầu xuống. Kim Hiểu Chi miệng dùng sức một đôi cánh tay cơ giới. Cứng rắn xé một chiếc robot tinh thể giáo thành hai nửa. Một sinh vật dị tinh khác từ trong khói nổ đánh tới. Cách buồng lái một hai thước. Bị tinh cốt chém bay đầu. Một giọt máu văng lên khóe mắt Khương Kiến Minh. Giống như điểm nốt ruồi đỏ tươi. Gần như không. Hắn ở trong lòng thầm niệm. Nhanh lên. Nhanh hơn một chút. Khu vực phía đông của pháo đài. Trên trán Đường Trấn đã chảy rộng mồ hôi lạnh. Hắn dùng dư quang nhìn lướt qua năng lượng còn lại của robot. Cùng với chương trình tự bạo đã được thiết lập. Hiện tại vũ khí tinh giới mới loại lựu đạn đã bị cướp sạch. Đến lúc liều mạng, chỉ có thể ngay cả robot cùng nổ. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Đại bộ đội rời đi. Nhưng pháo đài còn có pháo. Còn có hệ thống phòng ngự và trí thiết bị chưa bị phá hủy. Đường Trấn lựa chọn trở lại bên ngoài khu y tế tạm thời kiên trì. Mà hầu như toàn bộ binh lính vẫn còn chiến lực cũng làm ra lựa chọn tương tự. Không trốn không né, tác chiến tại chỗ, có thể mang đi một địch nhân là một. Xung quanh sáng lên từng chút một, robot đạp nát lớp băng dày. Không biết lần thứ mấy xông về phía địch nhân trước mặt. Bang bang, ầm ầm, cánh tay robot bóp chặt đầu sinh vật dị tinh. Bắn mấy phát pháo ở cự ly gần. Ngay khi nó điên cuồng giãy giụa. Tinh cốt màu nâu đỏ đã cho nó một đòn chí mạng. Đường Trấn thở hổn hển, hắn giết đỏ mắt, điều khiển robot vạn người, ngược lại đụng vào một sinh vật dị tinh khác, nhưng mà một con kia lại kiêng kỵ lui về phía sau. Sau khi bị đuổi theo chiến đấu mấy hiệp, nó từ trong xa câu mơ nhúc nhích ra một đôi cánh tinh cốt. Gào thét bay xa, này, một cái gì đó. Đường Trấn nhếch miệng cười cười. Thở hổn hển trong chốc lát, lại mơ hồ ý thức được kỳ quái. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn nhíu mày thầm nghĩ. Đám sinh vật dị tinh trí tuệ cao này, từ khi nào trở nên dễ đối phó như vậy? Lúc đại bộ đội bay lên không trung, Đường Trấn đều bổ sung kết cục cho mình. Đó tất nhiên là địch nhân như thủy triều áp lực đen xông tới. Mình thì dũng mãnh chiến đấu đến chết, có lẽ kiên trì mấy giờ. Cuối cùng, hào phóng mà đẹp trai kích nổ robot, đồng quy vu tận, đó là các anh hùng liệt sĩ được các thế hệ sau ca ngợi. Nhưng bây giờ, Đường Trấn nhìn xung quanh, phát hiện mình tưởng tượng, loại cảnh tượng, khắp nơi hy sinh cường tráng, căn bản không xuất hiện. Sinh vật dị tinh trí tuệ trí năng vừa mới tập kích kiểu tự sát. Tốc độ tấn công và mức độ hung mãnh rõ ràng dần yếu đi. Thậm chí không ít người bắt đầu tiêu cực né chiến. Trung úy Tiểu Đường, có người gọi hắn. Đám sinh vật dị tinh này sao lại bắt đầu biến thành uất ức a? Đường Trấn sửng sốt nửa ngày. Trong lòng hiện ra một ý tưởng không có khả năng. Chẳng lẽ, đám sinh vật dị tinh này đang ở đây? Mất đi chiến ý, không phải không phải. Hắn nhất thời hỗn loạn. Lúc này mới đánh bao lâu a? Từ khi Tiểu Khương để cho quân đội cũng bắt đầu tác chiến tự sát đến bây giờ. Có 15 phút trôi qua không? 10 phút, rầm rầm, bỗng nhiên, một trận tiếng nổ lớn. Vô số binh lính đế quốc ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy gần trăm sinh vật dị tinh bay lên trời. Bóng tối của chúng càn quét pháo đài rách nát. Từng chút một nhỏ đi. Chúng nó, có người không dám tin buông lựu đạn trong tay xuống, mang theo kích động cùng không dám tin. Chúng cứ như vậy đi. Đường Trấn trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Ngay sau đó, máu cả người hắn giống như đều nóng lên. Xông đến đầu óc ong ong rung động. Tiểu Khương, Đường Trấn bỗng nhiên cúi đầu cười hắc hắc. Nắm đấm búa đài điều khiển robot một chút. Dùng thanh âm ai cũng không nghe thấy lẩm bẩm một câu. Kẻ lừa đảo nhỏ, báo cáo, cuộc tấn công của kẻ thù đã chậm lại, và họ dường như đang co lại. Trận hình của chúng ta nối liền. Hai phân đội bị mất liên lạc bên cánh trái đã gặp nhau và có thể thực hiện các mệnh lệnh. Báo cáo mới nhất của chiến trường cứ điểm, thủy triều sinh vật dị tinh ngừng tiến công. Thương vong quân ta đang thống kê. Cái này, đây rốt cuộc là bên trong vương miện của Kim Hiểu. Khương Kiến Minh nghe một tiếng báo cáo hàm chứa kích động cùng kinh dị. Robot lướt qua đáy bụng sinh vật dị tinh, nương theo ánh sáng xen kẽ trong nháy mắt. Đáy mắt hắn có ý cười chợt lóe rồi biến mất. Về đặc thù của trận chiến tranh này với tinh thể giáo, hắn đã nói với Tạ thiếu tướng, cùng Ryan điện hạ đều nói qua. Mục đích của tinh thể giáo là chế tạo tinh loạn. Muốn chân chính thủ thắng, vẫn là phải từ căn nguyên này xuống tay. Nhưng lúc đó, Khương Kiến Minh không có biện pháp tốt. Giống như hiện tại thực hiện tập kích tự sát, đương nhiên có thể ngăn chặn tinh loạn phát sinh. Hắn nghĩ ra phương án, lại luyến tiếc dùng. Vấn đề quý giá của cuộc sống con người là không cần phải nói. Cho dù lui một vạn bước phải suy nghĩ hy sinh hợp lý, vậy cũng không được. Nhóm quân đội này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đế quốc. Thật sự cùng tinh thể giáo hao tổn đến cùng quy vu tận. Quá đau lòng, thẳng đến khi vừa mới ở dưới lòng đất, giữa sinh tử, hắn đoán ra bí mật của sinh vật dị tinh trí tuệ nhân tạo. Nếu như hắn đoán không sai, đám sinh vật dị tinh trí tuệ này chính là tinh thể giáo chúng ý thức khống chế. Vậy ngược lại dễ làm. Chiến thuật, mưu lược, gian lận, trò chơi tâm lý. Không cần thật sự bồi lên tính mạng toàn quân. Chỉ cần có thể làm cho tinh thể giáo cho là như thế, đối phương sẽ rối loạn trận tuyến trước. Mục đích duy nhất của các ngươi không phải là chế tạo tinh loạn tầm bổ tinh sao sao? Vậy bây giờ quân đế quốc thà rằng tự sát cũng không tinh loạn. Không chỉ như thế, còn phóng ra lời nói liều chết đem tinh thể giáo toàn bộ diệt vong ở chỗ này. Các ngươi có sợ không? Các ngươi có lùi không? Không lùi. Vậy các ngươi chẳng những không hoàn thành nghênh đón sứ mệnh trung cực, còn muốn chết vô ích trong gió tuyết của Alpha dị tinh. Đáng tiếc cái chết này, giả bộ là giả bộ không ra. Tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể tin tưởng lòng trung thành cùng tính phục tùng của quân nhân đế quốc. Đem người nhà mình liên kết lừa gạt. Một đặc điểm khác của sinh vật dị tinh trí tuệ, cho Khương Kiến Minh không gian thi triển lừa gạt thuật. Với ý thức chủng tộc của các hạt tinh thể giáo có thể chia sẻ một phần thông tin sau cái chết của các sinh vật kỳ lạ gắn liền với họ. Thông tin AH, thông tin này là dễ dàng nhất để thao tác. Mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, cũng thật cũng giả, hư hư thực thực. Và chia sẻ ý thức có nghĩa là gì? Cực kỳ hiệu quả, nhưng hiệu quả này có thực sự có lợi thế không? Vương miện Kim Hiểu của hắn một trận bắn xuống, có thể giết chết mấy chục mấy trăm sinh vật dị tinh. Đồng thời, các dị tinh sinh vật khác trên chiến trường, trong nháy mắt sẽ tiếp nhận được mấy chục mấy trăm tin tức. Chế tạo tinh loạn thất bại, quân đế quốc liều mạng, đề nghị lui về, ba người đều có thể thành hổ. Mấy chục mấy trăm người ở trong đầu ngươi hô to, ai chịu được? Bởi vậy dưới tình huống như vậy, chiến ý địch quân tán loạn, so với tình huống bình thường sẽ nhanh hơn nhiều. Khương Kiến Minh chậm rãi nheo mắt lại. Vương miện của robot Kim Hiểu lại khai pháo. Một trận can quét qua đi. Ánh lửa khói bụi tản đi. Hơn 10 chiếc tinh hạm vây quanh kỳ hạm thiên su hiệu của Tạ Dư Đoạt xuất hiện ở đối diện. Họ đã gặp nhau thành công. Tiểu Hạ Hạ, ngài có phải là... Thanh âm kích động của Tạ Dư Đoạt vừa truyền đến. Khương Kiến Minh sợ thiếu tướng lỡ lời. Ba bẻ gãy tin tức, quân địch còn chưa hoàn toàn tan tác, phòng ngừa vạn nhất, hiện tại còn chưa tới lúc thẳng thắn, chỉ có điều, đáy mắt Khương Kiến Minh thâm sâu. Anh biết, tinh thể giáo không chống đỡ được lâu. Cách chương.